Quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Phán Nhi ở nhà ta cuối cùng không phải là kế lâu dài. Tẩu tử đã liên lạc với Lưu Trường Quầy để lấy lại cửa hàng tơ lụa của Tiền gia trước đây để Điền Phán Nhi đến đó học cách tính toán sổ sách với Lưu Trường Quầy sau khi Tiểu Thúc Tiểu Thẩm trở về. Rốt cuộc không còn mặt mũi nào ở lại trong thôn, bọn họ đã bán nhà cửa đất đai, kéo theo gia đình rời đi. Sáng một ngày nọ ta tỉnh dậy, nghe thấy trong sân bên cạnh lại có tiếng nói chuyện thì thầm, làm ta giật mình. Thì ra là Hoa Thẩm, thẩm ấy từ bên đầu tường gọi ta. Xuân Nhi, sau này Hoa Thẩm làm hàng xóm với con được không? Ta vui mừng kinh ngạc đến mức nhảy cẫng lên. Hoa Thẩm, sao thẩm lại chuyển đến đây? Đúng lúc gia đình Tiểu Thúc Tiểu Thẩm cần tiền gấp, Hoa Thẩm đã mua lại căn viện của bọn họ, hai đứa nhi tử cũng đến lúc phải ở riêng, nên nhà của Hoa Thẩm không ở được nữa. Ta cười ngốc nghếch, hàng xóm tốt, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện vui. Ta và Hắc Đậu đều đến học đường, mặc dù ta lớn hơn Hắc Đậu vài tuổi, học vỡ lòng muộn hơn. Nhưng tổ tử nói, đọc sách viết chữ không bao giờ là quá muộn. Con gái tuy không như con trai sau này phải thi cử lấy công danh, nhưng học thêm một chút thì có thêm chút bản lĩnh tự lập. Tẩu tử nói Hắc Đậu ở nhà nhiều năm mà không có tên gọi đàng hoàng, giờ theo đại ca của ta, cũng coi như ổn định. Tẩu ấy đã đặt tên cho Hắc Đậu là Tiền Tâm Giao. Tâm đê, a, o như biển cả, đường khách lại qua mùa xuân. Gửi đến cố hương từ đáy lòng sâu thẳm nhất của tẩu ấy, Tiền gia ấm áp nhất. Đại ca không còn đi làm ở mỏ đá nữa, huynh ấy và tẩu tử cùng mở một quầy bán bánh bao, những tiểu nhị làm việc đói lả, bánh bao là thứ dễ ăn, cùng nhanh đỡ đói nhất. Tẩu tử mặc một bộ áo xanh, tay áo sắn lên, chỉ huy đại ca nhào bột, làm nhân. Đại ca sợ tẩu ấy đứng lâu sẽ mỏi chân, đặc biệt đã xây cho tẩu ấy một cái ghế bằng đá, trên còn trải một lớp đệm mềm. Tẩu ấy nhìn đại ca với ánh mắt đầy ý cười yêu thương, lau mồ hôi trên trán cho huynh ấy. Đợi khi bánh bao ra lò, đại tẩu đảm nhận việc thu tiền và tính toán, đại ca nhanh nhẹn phục vụ từng lượt khách. Lại một mùa xuân nữa lại đến, cây cối núi đá vẫn mang chút lạnh lẽo hiu quạnh của mùa đông, nhưng ánh mặt trời rất ấm, khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp hòa thuận của ý xuân. Đại ca như đang nâng niu báu vật, che chở cho tẩu tử, trên mặt cười tươi đến mức sắp có nếp nhăn, dùng tay ra hiệu. Hắc Đậu, con sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi. Hắc Đậu vui mừng nhảy nhót chạy về phía tẩu tử, mẫu thân của ta thấy vậy cũng bỏ công việc trong tay xuống, cười tươi như hoa. Ta vừa nhận được thư từ Phán Nhi gửi cho ta, nàng ta nói mọi việc trong cửa hàng đều tốt, kinh doanh còn tốt hơn trước rất nhiều, còn để tẩu tử xem qua các sổ sách gần đây. Nàng ta còn nói gần đây đã biết đánh bản tính, kỹ năng viết chữ cũng tiến bộ. Ta nằm ngửa trên ghế, lấy giấy viết thư che trên mặt, ánh nắng ấm áp chiếu lên người ta. Hạnh phúc trong khoảnh khắc này trở nên cụ thể. Tẩu tử, muội bỗng nhớ ra một bài thơ. Tẩu tử nghiêng đầu nhìn ta, ta lớn tiếng đọc: núi rừng trải dài vạn vạn dặm. Hắc Đậu lập tức tiếp lời: quãng đời còn lại dài đằng đẵng, chiều tà với chén rượu bữa cơm đạm bạc, một nửa cách chương.